Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1262, Cao Gầy Quỷ Ảnh 2. Cái này đến ngân hàng có thể đổi lại hiện sao? Diệp Thiếu Dương hỏi, không thể đổi lại, mau nhìn xem linh phù, quỷ hồn còn ở đó hay không? Lão Quách thúc giục, Diệp Thiếu Dương rơi lệ nói ra, tiền chưa từng. Còn nhìn cái gì? Lão Quách cuồng ngất, 100 đồng tiền, xem Diệp Thiếu Dương đau lòng cùng chết cha mẹ tựa như. Diệp Thiếu Dương cầm lấy linh phù, dùng cương khí thử xem, bên trong là đã rỗng tuếch. Kỳ thực khi nhìn đến linh phù trong nháy mắt, là hắn biết sẽ là kết quả này. Linh phù chỉ cần tổn hại một điểm, linh lực liền suy giảm, thật giống như cái túi bị người kéo chỗ rách. Quỷ hồn không chạy mới là lạ. Ai, thực sự là họa vô đơn chí. Tả Vũ Tinh ủ rũ cúi đầu nói rằng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, bắt lại Diệp Thiếu Dương, nói ra, nếu không, ngươi làm tiếp cái âm dương chim đuổi theo. Đi đâu truy a, cũng không phải từ nơi này chạy trốn. Không có mùi, ngươi cho rằng âm dương chim là vô địch. Diệp Thiếu Dương đem trong túi đeo lưng pháp khí ngã xuống giường, đối với Lão Quách nói ra, bố trí pháp đàn. Lão Quách tâm lĩnh thần hồ, bắt đầu bố trí. Diệp Thiếu Dương khiến Tả Vũ Tinh điều tra tào lộ ngày sinh tháng đẻ. Nàng là ác quỷ, cũng sẽ không đi âm phủ đưa tin. Hơn nữa vẫn chưa đi xa, ta câu hồn thử xem. Tả Vũ Tinh hai mắt tỏa sáng, lập tức gọi điện thoại cho phòng làm việc, rất nhẹ nhàng tra được tào lộ sinh nhật tin tức, xem như là sinh nhật 6 chữ, còn ra đời thời gian cụ thể. Tả Vũ Tinh bản muốn liên lạc tào lộ mẫu thân, hỏi một chút, Diệp Thiếu Dương không có khiến như thế cố ý gọi điện thoại đi hỏi của nàng lúc sinh ra đời thần, sẽ làm mẫu thân nàng hoài nghi, phản chính tự mình có sống thần 6 chữ. Giống nhau có thể câu hồn. Pháp đàn dọn xong sau đó, Diệp Thiếu Dương đem trước khi tào lộ hồn phách ngốc qua linh phù để vào dẫn hồn trong vòng, tính là tào lộ di vật. Sau đó ở pháp đàn trước khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chiêu hồn. Ngoặc kép, tào lộ, ba hồn bảy vía quy ngô đàn nói, tào lộ, tào lộ, tào lộ. Diệp Thiếu Dương phun một hơi pháp thủy ở kiếm gỗ đào thượng, liền kêu tam thanh tên, trong miệng mặc niệm câu hồn nguyền rủa. Một lát nữa, mày nhăn lại đến, nói ra, hắn hồn phách bị người giấu hồ sơ. Người nào làm? Tả Vũ Tinh cả kinh nói, ta nào biết đâu rằng. Diệp Thiếu Dương đạo, ta thử xem cho nàng kéo qua, nếu như là quá khứ, cái này căn bản cũng không cần thử. Một ngày vượt lên trước một cái khoảng cách, pháp sư làm phép hiệu quả sẽ giảm yếu rất nhiều. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương cũng có thể cảm giác được, này cổ vây khốn tào lộ hồn phách lực lượng mặc dù không biết là cái gì, thế nhưng thập phần cường đại. Lập tức cắn chót lưỡi, thổ một hơi thở linh phù thượng, dùng thái ất phất trần vẽ loạn vẽ bùa. Ở pháp đàn trước hương nến thượng thiêu hủy, ở phù hỏa chưa tắt trước khi, Diệp Thiếu Dương hai tay kết thành nội phược ấn, làm phép đứng lên, trong miệng hô tào lộ tên, từ trên giường sờ tới một bả trúc tương phi đũa, tinh chuẩn kẹp lấy nhang đèn đăng tâm, dùng sức lôi kéo, trong miệng quát lên một tiếng lớn, đi ra, cư nhiên đem đăng tâm từ hương nến chung nói ra. Lăng không run lên, đưa tay chộp một cái, dùng sức ném xuống đất, một đạo nhân ảnh, quỳ rạp trên mặt đất, lạnh run, thành công, Tả Vũ Tinh hoan hô lên, thối lui đến Diệp Thiếu Dương phía sau đi. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, tuy là thành công, nhưng ở câu hồn thời điểm, hắn cũng cảm giác được vẻ này cầm cố hồn phách lực lượng mạnh mẽ. Đến tột cùng là cái gì? Diệp Thiếu Dương đi tới, nhúng tay ở tào lộ trên đỉnh đầu phách một bà, nhẹ nhàng nhắc tới, tào lộ đứng lên, tại sao có thể như vậy? Ba người đều cả kinh, Tào Lộ trong hai mắt không có con mắt, nhưng cũng không phải giống trước khi chìa vào da người như vậy chỗ trống, mà là chỉ xuôi hai luồng hào giống thủy ngân một dạng khí tức. Dưới ánh nến hiện lên hàn quang, nhìn qua rất là quỷ dị. Tào Lộ, ta nói chuyện ngươi nghe thấy sao? Diệp Thiếu Dương thử hỏi dò một tiếng. Tào Lộ thật thà đứng, không có bất kỳ phản ứng. Diệp Thiếu Dương ở trên mặt hắn thiếp một chương không bạch linh phù, dùng chu sa bút họa mấy đạo, niệm một lần chú ngữ. Tào Lộ toàn thân biên độ nhỏ lay động, thế nhưng tần suất rất nhanh, rất nhanh. Linh phù thượng chảy ra một tầng chất lỏng màu xanh lục, dường như mồ hôi hột giống nhau. Đợi được, mồ hôi hột ở linh phù thượng chồng chất một tầng. Diệp Thiếu Dương lúc này mới đình chỉ niệm chú, tiến lên từ bỏ linh phù, lấy tay chấm một điểm, tiến đến dưới mũi ngửi một cái. Tạ Vũ Tinh nói, đây là cái gì? Làm sao chú cùng cháu bát bảo tựa như? Diệp Thiếu Dương đem ngón tay đưa tới, cùng cháu bát bảo một cái mùi vị, ngươi nếm thử. Cút! Tạ Vũ Tinh vội vàng lui lại. Diệp Thiếu Dương dừng ở linh phù lên dịch nhờn, nhíu nói ra, không nói đùa, đây là quỷ mồ hôi hột, từ hồn phách chung rỉ ra. Nói xong đem linh phù châm lửa, quỷ mồ hôi hột bốc cháy lên, các loại lửa tắt diệt, chỉ để lại một ít màu đen cặn. Hồn phách của nàng bị tà khí ăn mòn. Diệp Thiếu Dương nhìn cái này một dạng cặn nói rằng, có thể rót vào đến quỷ mồ hôi hột chủ tà khí, có thể không phải bình thường tà khí. Xác nhận điểm này sau đó, Diệp Thiếu Dương đối với Tào Lộ quỷ hồn cặn kẽ kiểm tra một phen. Xác định của nàng ba hồn bảy vía đều bị một cổ thần bí mật lực lượng khống chế được, hầu như cùng hồn phách dung hợp vào một chỗ. Ta đoán, đây đại khái là một loại khống hồn thuật. Diệp Thiếu Dương đối với Tạ Vũ Tinh nói rằng, hồn phách của nàng đã bị người trưởng khống, trước khi công kích ngươi, chính là bị nắm trong tay kết quả. Tạ Vũ Tinh nhíu nói ra, không đúng rồi, trước khi nàng còn có thể nói chuyện kia mà, làm sao hiện tại vẫn không nhúc nhích? Lời vô ích, ta mạnh mẽ câu hồn, chặt đứt nàng cùng trưởng khống giả giữa liên hệ. Thế nhưng vẻ này khống hồn lực lượng thần bí lại ở lại trong cơ thể nàng, giống như là một cái tượng gỗ bị người chặt đứt thừng, không ai khống chế, nhưng sợi dây còn ở trên người treo, hiểu không? Tạ Vũ Tinh, ô, một tiếng, khống hồn giả, là ai? Pháp sư sao? Không biết, thẳng thắn nói, có thể đem lực lượng hoàn toàn tiết vào ba hồn bảy vía trong. Loại này khống hồn thuật ta chưa thấy qua, ta không xác định đối phương là nhân hay là cái gì. Tạ Vũ Tinh giật mình một hồi, nói ra, vậy ngươi đem nàng cứu tỉnh, hỏi nàng một chút a. Nếu như dễ dàng như vậy là tốt rồi, không có nghe ta nói sao? Cổ lực lượng kia hoàn toàn rót vào ba hồn bảy vía trong, không tốt khu trừ, dùng phương pháp bình thường, ít nhất phải dưỡng hồn 7 ngày. 7 ngày, vậy quá lâu. Lão Quách nói ra, tiểu sư đệ, ta có biện pháp, ngươi dùng hồn đinh đinh ở nàng ba hồn bảy vía, bảo hộ chu toàn, ta tới khu trừ tà khí. Nói xong, từ trong bọc của mình xuất ra một cái hồ lô, mở ra nút lọ, một con cả vật thể đen bóng ngô công bò ra ngoài, đuôi chia làm 5 xiên, sinh ra 5 cái đuôi. Diệp Thiếu Dương mừng rỡ nói rằng, 5 cái đuôi, có ít nhất nhất đẳng quỷ thủ tu vi. Lão Quách bản thân pháp lực không được, dùng nó đến phòng thân không thể tốt hơn. Lão Quách cười đắc ý cười, nói ra, đã sớm sinh ra ngũ vĩ, đối phó Ngư Huyền Cơ là vô dụng, là bởi vì nó dù sao cũng là tà vật, thượng không mặt bàn. Ta sợ Ngư Huyền Cơ nhìn thấy nó sẽ cho ta cái nút đỉnh đầu tà tu pháp sư mũ. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Lão Quách lo lắng đúng. Hơn nữa thất vĩ ngô công là dùng tà tính đả thương người,